Thủ đô sương mù, chương 4, người đánh giá cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Cúc, một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi với mái tóc hoa râm. Có một văn phòng tạm thời ở trái tầng 1 của dinh thự chính. 7 luật sư ngồi làm việc bên chiếc bàn có máy tính và rất nhiều tài liệu giấy tờ. Luật sư Cúc lịch sự hơn trợ lý của ông ấy. Sau khi bắt tay với Lương Tập, ông ân cần hỏi thăm về sức khỏe của John. Luật sư Cúc mời Lương Tập vào phòng trong. Ông vừa đi vừa nói với Lương Tập. Các luật sư bên ngoài đang kiểm kê tài sản của trang viên. Chuẩn bị tài liệu cho người thừa kế tước vị và xin một ghế vào trong hội đồng cấp cao. Trước đây các gia đình quý tộc người Anh thừa kế tước vị và đất đai bằng cách sử dụng chế độ người thừa kế là con trai trưởng. Tình trạng này tiếp tục cho đến những năm 1920. Luật mới vẫn giữ nguyên quyền thừa kế nhưng cho phép đất đai được phân chia theo di chúc dưới dạng tài sản thừa kế. Trường hợp không có di chúc thì con trưởng mới được hưởng thừa kế. Đối với tài sản cá nhân, chẳng hạn như tiền, cổ phiếu, v.v., nó không bị ảnh hưởng bởi hệ thống thừa kế tước hiệu. Luật sư Cúc mời Lương Tập ngồi xuống. Jack đã nói rõ tình hình với cậu rồi phải không? Thời gian có hạn, và tôi phải công bố di chúc của bá tước trước 8 giờ tối mai. Nếu cậu cần bất kỳ giúp đỡ gì thì cứ hỏi. Lương Tập hỏi, tất cả mọi thứ trong trang viên, bao gồm cả nơi ở của con cái bá tước, cũng là một tài sản thừa kế. Luật sư Cúc gật đầu. Đúng vậy, Lương Tập nói tiếp, tôi cần điều tra vụ án với tư cách là trợ lý của ông và tôi có thể tự do ra vào mọi nơi chứ? Luật sư Cúc đáp, việc này là đương nhiên. Nhiệm vụ của cậu chính là đánh giá cùng ghi chép tài sản trong trang viên. Với thân phận này, cậu có thể ra vào tất cả các nơi. Nhưng ta tin tưởng cậu là người lịch sự và biết có một số nơi nên xin phép trước khi vào. Lương Tập, nếu tôi không lịch sự thì như thế nào? Ông biết đấy, đôi khi trong một số trường hợp ông không thể giữ phép lịch sự được. Luật sư Cúc nhìn Lương Tập và nói, chỉ cần cậu tìm thấy di chúc, mọi thứ đều dễ nói chuyện. Lương Tập hiểu ý gật đầu. Luật sư Cúc ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng gần như sụp đổ. Coi cậu như cọng rơm cứu mạng. Lương Tập nói thêm, ông có thể giới thiệu một chút về 4 người thừa kế được không? Để tìm được bản di chúc, việc đầu tiên cần làm là xác định đối tượng tình nghi. Bá tước Davis, đới Duy Tư, và gia đình ông không trực tiếp tham gia vào kinh doanh. Bá tước Davis đã giao tài sản của mình cho một công ty ủy thác để họ giám sát và đầu tư. Quản lý, có nhiều dự án đầu tư và kinh doanh trải dài khắp thế giới. Là con trai và con gái của Davis, bạn có thể nhận được quỹ ủy thác 20.000 bảng mỗi tháng. Con trai cả đới đại năm nay 50 tuổi, là phó đạo diễn một chương trình ở Reading TV. Con trai thứ hai đới nhị, 48 tuổi, ông là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, đã phục vụ trong quân ngũ được 12 năm. Ông ấy hiện đang làm hậu cần tại một sân bay ở London. Con trai thứ ba đới Tam, 45 tuổi, ông là một mục sư và làm việc trong nhà thờ ở thành phố Reading. Công việc hàng ngày của ông hầu hết liên quan đến từ thiện. Con gái đầu đới nữ, 44 tuổi, là phó giáo sư tại Đại học Reading. Cô là một giáo sư nghiên cứu học thuật, chủ yếu nghiên cứu về lịch sử của thời đại phục hưng. Lý lịch của 4 người đều đẹp, khó có thể đoán ai có khả năng phạm tội từ lý lịch. Lương Tập trực tiếp lướt qua thông tin 4 người giúp việc của dinh thự chính vì họ không có động cơ cho việc đánh cắp di chúc. Người quản gia khoảng 50 tuổi dẫn Lương Tập lên tầng 2. Vào phòng ngủ chính của bá tước. Phòng ngủ chính rộng và có một phòng khách riêng. Nói đúng ra là không đẹp. Bức chân dung nửa người treo trên tường thực sự Lương Tập khó mà đánh giá cao. Những hình chạm khắc trên cầu thang và những bức tường màu đá cẩm thạch không đẹp mắt về mặt thẩm mỹ. Quản gia giúp cậu mở tất cả các cửa. Một mình đứng ở cửa phòng ngủ chính. Với tư cách là một quản gia, ông đối xử lịch sự và tôn trọng với con cháu của bá tước. Nhưng ông cũng không trung thành với bất kỳ đứa con nào của bá tước. Ông chỉ trung thành với bá tước và trang viên. Nếu như bá tước mới đồng ý, ông có thể ở lại tiếp tục quản lý trang viên, phục vụ bá tước mới. Nếu bá tước mới không muốn, ông sẽ không lưu luyến mà rời đi. Chiếc giường lớn trong phòng ngủ mang một chút không khí hiện đại. Trên bức tường bên cạnh chiếc giường là bức tranh sơn dầu vẽ vợ của bá tước khi còn trẻ. Lương Tập cẩn thận gỡ bức tranh sơn dầu ra và đặt nó dựa vào tường. Nhìn chiếc két sắt ẩn sau bức chân dung, Lương Tập liếc nhìn chiếc két sắt và không nói nên lời. Đây là loại két sắt đơn giản với mật khẩu là 6 chữ số. Lương Tập suy nghĩ, mình không biết mật khẩu. Làm sao mình có thể mở chiếc két sắt này? Lương Tập nhìn thông tin gia đình của bá tước do trợ lý của luật sư Cúc gửi cho anh trên điện thoại di động. Và nhập ngẫu nhiên ngày sinh của vợ bá tước. 590.402. Chiếc két sắt bật mở. Thực sự cạn lời với suy nghĩ của những người giàu có. Với số tiền nhiều như vậy và chiếc két sắt đơn giản như vậy, họ là đang xúi dục người khác phạm tội phải không? Két sắt được chia thành hai tầng. Tầng trên và tầng dưới. Tầng trên lớn và tầng dưới nhỏ hơn. Tầng dưới có rất nhiều ô, chứa nhiều đồ trang sức khác nhau. Lương Tập nhặt một chiếc vòng cổ bằng đá quý và đưa nó lên ánh đèn. Nheo mắt nhìn xuyên qua. Chiếc vòng cổ này trị giá hơn 50.000 bảng Anh. Lương Tập quay đầu nhìn cửa phòng ngủ rồi nhìn về phía đại sảnh. Không có ai trong phòng khách. Xét cho cùng, chiếc vòng cổ bằng đá quý được tính theo món, nên lấy nó rất mạo hiểm. Ô bên cạnh chứa những viên kim cương được tính bằng carat và về cơ bản sẽ không ai phát hiện ra nếu một viên bị lấy đi. Lương Tập nhặt một viên kim cương, đưa lên ánh đèn rồi nheo mắt. Gần như chắc chắn là một viên kim cương không có mã số khắc laser. Một viên lớn như vậy sẽ có giá hàng chục nghìn bảng Anh. Lương Tập đặt viên kim cương trở lại và đẩy ngăn kéo tầng dưới két sắt trở về như cũ. Hầu hết ở tầng trên là tài liệu. Bao gồm cả hợp đồng ủy thác. V.V. Theo luật sư Cúc thì ông và quản gia, một hầu gái đã có mặt khi bản di chúc mới được niêm phong. Tất cả họ đều là những người chứng kiến tính hợp pháp của di chúc mới và đã ký tên đóng dấu. Lương Tập gọi cho luật sư Cúc. Luật sư Cúc, di chúc cũ vẫn còn chứ? Luật sư Cúc trả lời. Vẫn còn. Lương Tập hỏi tiếp. Di chúc vẫn được niêm phong. Luật sư Cúc trả lời. Đúng vậy, Lương Tập nói, tôi cần thêm một thân phận với danh xưng. Người đánh giá cảm xúc được chứ? Luật sư Cúc sửng sốt. Đây là lần đầu tôi nghe nói có cái nghề này. Lương Tập nói, cái gì cũng sẽ có lần đầu tiên. Cụ thể với thân phận này thì công việc của tôi là nói chuyện riêng với những người được thừa kế. Đánh giá việc họ có chấp nhận việc phân chia tài sản thừa kế hay không? Vì nếu lỡ ai đó không thể chấp nhận được việc mình sẽ không nhận được một xu. Tức chết tại chỗ thì phải làm sao đây? Dựa trên tinh thần trách nhiệm với khách hàng của mình. Công ty luật Cúc đặc biệt cung cấp dịch vụ giám định cảm xúc của người thừa kế. Luật sư Cúc cầm di động suy nghĩ hồi lâu. Chỉ cần tìm được di chúc. Đương nhiên việc này có thể. Lương Tập nói. Luật sư Cúc. Tốt hơn hết là ông nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Luật sư Cúc dùng mình và hỏi. Ý cậu là gì? Lương Tập giải thích. Nếu tên trộm là người được hưởng lợi trong di chúc, thì hắn nhất định sẽ lựa chọn cất di chúc trở lại két sắt. Nhưng hiện tại trong két sắt không có di chúc. Đồng nghĩa với việc tên trộm đang ở thế bất lợi trong bản di chúc mới. Giả sử không tìm thấy di chúc mới. Trong di chúc cũ. Tài sản được chia đều cho 4 người con. Có thể giải thích rằng phần của kẻ trộm trong di chúc mới là dưới mức được chia đều đó. Lương Tập nói tiếp, nếu tôi là một tên trộm, tôi sẽ hủy di chúc. Luật sư Cúc thẳng thốt. Ôi chúa ơi, Lương Tập, nhưng đây chỉ là khả năng xấu nhất. Luật sư Cúc thở dài. Tôi hiểu rồi, xin hãy cố gắng hết sức. Lương Tập, không thành vấn đề. Đừng gieo hy vọng quá nhiều cho bất cứ ai, bởi vì bạn không biết cái hy vọng đó lớn chừng nào. Đưa ra một khả năng xấu, một kết quả tốt, mọi người sẽ cảm ơn bạn. Nhưng đưa ra một khả năng tốt, một kết quả xấu, thì mọi người sẽ oán giận bạn. Đây là kinh nghiệm được John truyền đạt lại sau 30 năm làm công việc thám tử. Đầu tiên Lương Tập trò chuyện với quản gia và người hầu gái đã làm chứng khi lập bản di chúc mới. Sau đó lần lượt đến thăm bốn người con của bá tước. Cách Trương.